Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hao tổn không ít, giống dĩ không thể chống cự. Anh cau mày. Bích Nguyệt. Nhưng cô không trả lời. Đôi tay đưa mái tóc của anh vén sang một bên. Nước mắt rơi xuống, khẽ mỉm cười. Anh nghỉ ngơi chút đi. Cô nói xong, liền hướng ánh mắt tới kẻ xấu xí kia, định lao tới. Thì lúc này hai người Từ Bà cùng Từ Hoa Vân cũng đến, nhanh chóng tiến lại về phía Tinh Giáp. Chuyện này là sao? Hắn còn sống. Hắn còn một tia linh hồn. Tinh Giáp bò dậy, máu tanh hôi thối từ những vết thương hở ở cánh và bụng chảy ra cạn nhiều, thấm ướt cả vào lòng đất. Cả hai người Từ Bà đều cau mày nhìn lại. Bà ta không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Chần chừ một lúc, bà ta mới cất tiếng. Vậy thì giết hắn đi, giết cả hai, tránh đêm dài lắm mộng. Còn vết thương của người ta sẽ nghĩ cách. 1000 trinh nữ ta cho hấp thụ chắc đủ thôi. Đủ. Tinh Giáp liếm láp bờ môi dậy thâm xì, gật đầu như thấy được vàng. Lập tức cả ba đều gật đầu, lao lại chỗ Dương Phong. Bích Nguyệt đứng cạnh, sắc mặt tái nhợt, đỡ lấy thân thể đã hao tổn không ít của Dương Phong. Một người đã khó đối phó, nay lại đến tận ba người. Cô cảm thấy bất lực, đỡ lấy Dương Phong lùi lại. Các người đừng mơ. Từ Bà cũng nhận ra thay đổi trên gương mặt của cô. Bà ta hừ lạnh. Cưỡng ép thất trùng tăng sức mạnh, hậu quả cũng phải chết thôi. Lập tức, trên người bà ta rơi xuống từng đám bọ nhỏ. Từ cổ họng của Từ Bà bắt đầu vang lên những tiếng ọc ọc. Bà ta há miệng rộng ra, đột nhiên một con rết to lớn bằng cái cổ tay bất ngờ chui ra, kèm theo chút dịch nhầy nhảy xuống đất. Đây là độc xuất cổ trưởng thành, chỉ cần chạm nhẹ nọc độc của nó có thể ngay lập tức cắt hóa thành một đống dịch. Bích Nguyệt cảm thấy bất an càng lớn. Dương Phong vừa rồi cũng bị thương, cô đỡ anh lùi lại, từng bước theo sự tiến sát của ba người kia. Bích Nguyệt cắn răng. Các người muốn giết bọn ta, chẳng lẽ không sợ Dương gia đến đội người? Từ Bà lạnh nhạt nói. Ta sẽ bảo cô ăn cắp thất thi rồi giết Dương Phong. Mà nhà họ Dương không phải mình hắn là con trai đâu. Bà. Đột nhiên Bích Nguyệt thót tim dừng lại. Hai người bọn cô đã lùi sát miệng vực, chỉ cần lùi một bước là lập tức sẽ rơi xuống dưới. Tinh Giáp cười lên hắc hắc bị ổi. Tiện nhân, hôm nay ông trời cũng không cứu được hai đứa bầy đâu. Càng nói, hắn càng bước nhanh tới. Trống ngực của Bích Nguyệt đập lên liên hồi. Cô không để ý tới xung quanh, mà chân thành nhìn lấy Dương Phong. Đôi môi hồng kẻ mỉm cười đầy chua xót. Cô nhẹ nhàng nói với anh. Dương Phong, anh còn chút tình cảm nào với em hay không? Dương Phong dừng lại, cũng như hiểu ra tình thế của cả hai. Ánh mắt sắc lạnh quét qua ba người kia, rồi dừng lại ở Bích Nguyệt. Anh khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Dương Phong mỉm cười, cũng là lần đầu tiên Bích Nguyệt trông thấy. Cho dù ngay cả người họ Dương có mặt ở đây cũng sẽ thắc mắc, liệu đây thật sự có phải là thiếu chủ của họ hay không? Hay ngay cả cha anh Dương Tĩnh cũng sẽ không dám chắc đây là đứa con mình sinh ra. Vì cuộc đời của Dương Phong chưa bao giờ cười với ai ngoài người mẹ đã mất đi. Từ nhỏ anh đã lạnh nhạt tàn độc, chưa có thứ gì để cho anh đáng bận tâm, cho dù đó là người thân của mình. Và ngay cả lúc này, nụ cười ấm áp ấy lại hé mở. Bởi vì một người con gái. Người con gái khiến cho Dương Phong thực sự đã rung động. Bích Nguyệt, ta không nhớ bất cứ thứ gì từ quá khứ, chỉ nhớ đoạn ký ức giữa ta và em. Ta đã thề đời này phải bảo vệ cho em. Bích Nguyệt khẽ cười. Cô hài lòng về lời của Dương Phong nói ra. Điều này làm cô rất cảm động. Chí ít trước lúc chết cũng có anh ở bên cạnh. Cô nắm chặt lấy tay Dương Phong, hai hàng nước mắt khẽ chảy xuống, rồi nhìn xuống bụng của mình. Bích Nguyệt cười mãn nguyện. Sống làm người nhà họ Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net